Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, trốn được sao? Điều tra tu di giới rất đơn giản, liếc qua thấy ngay, không có khả năng làm bộ, nhưng cái này soát người liền khó khăn. Nguyên thức quét qua, trên cơ bản được cái thư hùng đều có thể nhất thanh nhị sở. Nhưng là dưới tình huống bình thường sẽ không có người lấy nguyên thức tận lực điều tra hắn thân. Thể người, đây là kiêng kỵ, đại bất kính, đồng thời hơi có chút của cải đều có che đậy nguyên thức dò xét bảo bối mang theo. Cứ như vậy, người chỉ có thể dò xét đến hắn người, lại không cách nào tiến hành tư mật điều tra, nhất là loại kia cô gái xinh đẹp. Như Lam Điệp trên thân liền có Tiêu Mặc đặc biệt tặng dây vàng áo ngọc, này áo chẳng những có thể so thượng phẩm linh khí phòng ngự hiệu quả, còn có thể che đậy người khác tư mật dò xét. Trở lại chuyện chính, Đinh Lão Man đang nghe Lão Hắc yêu cầu hắn há mồm thời điểm, chấn động trong lòng, nhưng trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc. Chỉ gặp Đinh Lão Man sắc mặt có chút âm trầm hé miệng. Lão Hắc tiến lên trước, cẩn thận chu đáo hồi lâu nhưng cũng chưa thể nhìn ra mánh khóe. Lập tức chỉ có thể coi như thôi. Ra sao? Nhưng là muốn xé ra ta Đinh Mỗ bụng lại nhìn một cái. Đinh Lão Man có chút ít châm chọc nói. Lão Hắc mặt không biểu tình quét Đinh Lão Man một chút. Lập tức cũng chỉ có thể cho đi. Dù cho cái này Đinh Lão Man có dị dạng, có thể làm sạch sẽ cầm không đến tay cầm. Giết một cái Đinh Lão Man đơn giản. Mấu chốt là một khi mở cái này đầu, thanh danh này coi như xấu. Hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Bắc Minh núi, chân núi, 100 tên tu la lĩnh hắc giáp quân tề tụ, cầm đầu chính là Lão Hắc. Mà lúc này, tại Lão Hắc trước mặt thì là sắp xếp chỉnh tề 126 tên thợ mỏ. Một tổ báo hào, Lão Hắc trầm giọng quát, theo lệ cũ, mỗi ngày bắt đầu làm việc trước cũng phải cần báo hào. Cũng chính là kiểm kê nhân số. Thợ mỏ trong đám người lúc này có người lớn tiếng trả lời. Đoàn Lão Vãn, Đinh Trường Thọ, Tổ Hai, Đinh Vân Tề, Lưu Giang Sơn, ngoặc kép, 23 tổ, ngoặc kép. Lão Hắc ánh mắt nghiêm nghị đảo qua báo người bày. Rất nhanh liền đến thứ 34 tổ. Đinh Lão Man cùng Ngưu Dũng ngay tại tổ này. 34 tổ, thợ mỏ trong đám người, lặng ngắt như tờ, không một người trả lời. 34 tổ, Lão Hắc nhấn mạnh, đồng thời ánh mắt hướng thuộc về 34 tổ vị trí nhìn lại. Giây lát sau, Lão Hắc sắc mặt đại biến, Ngưu Dũng mất tích không nói. Ấn lý cái này Đinh Lão Man là khẳng định phải tới. Mà lúc này lại ngay cả cái quỷ ảnh đều không. Nếu như hôm qua vẫn chỉ là hoài nghi lời nói, kia lúc này Lão Hắc đã trong lòng kết luận, Đinh Lão Man tuyệt đối có vấn đề. Trà cho ta, một đội các ngươi đi ngoài 30 dặm Tiểu Vân núi, đi Đinh Lão Man chỗ ở. Hai đội các ngươi đi dưới núi Di Hồng Viện, ba đội dẫn người đi dưới núi Sòng Bạc. Đinh Lão Man bình thường liền yêu đi những địa phương này. Bốn đội cùng ta lên núi. Thẩm tra Đinh Lão Man đào móc khu vực, Lưu Tinh, lập tức đưa tin Tam Đương ra, đồng thời phong tỏa các nơi yếu đạo. Những người khác tiếp tục, Lão Hắc lạnh lùng quát, đồng thời trong nháy mắt bay lên, dẫn đầu 9 tên hắc giáp quân cực tốc hướng Đinh Lão Man đào quáng khu vực tiến đến. Hoa chúng hắc giáp quân lập tức công việc lu bù lên, từng đạo bóng người bay lên không. Hướng dưới núi hoặc là hướng về phía tây Di Hồng Viện vị trí tiến đến. Lưu lại một mặt khiếp sợ rất nhiều thợ mỏ. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, Lão Hắc cũng đã chạy tới tiếp cận sườn núi thuộc về 34 tổ đào quáng khu vực. Ông nguyên thức điên cuồng lan tràn. Chỉ một lát sau, Lão Hắc liền phát hiện mặt phía bắc một chỗ hang lõm hơi khác thường. Cái này hang lõm cửa hang bị thạch đầu phong kín. Nhưng rõ ràng phong rất thô ráp, cửa hang còn có chút ít khe hở. Thân là tế cốt cảnh đỉnh phong tu sĩ, cái này trên trăm tên giám sát thủ lĩnh, Lão Hắc ngũ thức chi nhạy cảm kia không cần nhiều lời. Tiếp theo một cái chớp mắt liền ngửi thấy từng tia thi xú vị cùng một chút xíu còn sót lại. Mùi khét lẹt, Bá, lão Hắc cực tốc hướng về phía trước. Giây lát sau, tay mở ra đột nhiên hướng phong bế hang lõm đẩy. Kia dùng để che giấu cửa động số khối lớn thạch đầu bỗng nhiên nổ tung. Lộ ra đen nhánh cửa hang. Mà trong động, chết đi Ngưu Dũng toàn thân cuộn mình. Thiếu đi một cái đầu lâu. Đen xì, đã bị thiêu đến không thành hình người. Đinh lão man, lão Hắc trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Vấn đề đã rất rõ ràng. Ngưu Dũng nếu là mất tích, bị sói ăn cũng được. Hắn hiển nhiên không có khả năng đem mình khốn trong sơn động đốt sống chết tươi. Chỉ có một cái khả năng. Cùng tổ hỏa kế đinh lão man phóng hỏa đốt thi. Khiêng đi, hảo hảo táng. Lão Hắc mặt trầm như nước. Vung tay lên. Tại phía sau 9 tên hắc giáp quân liền bước nhanh về phía trước. Có lẽ là thiên ý. Tại nhất thời điểm, viên kiêng Ngưu Dũng đào quáng chuyên dụng tu di giới bỗng nhiên trượt xuống. Đinh, một tiếng rơi trên mặt đất. Ngưu Dũng tu di giới thế mà không có cướp đi. Lão Hắc nhíu mày. Giây lát sau hư không nhiếp vật. Đem tu di giới thu đi qua. Lúc trước, cái này tu di giới mang trên tay Ngưu Dũng. Mà Ngưu Dũng bị đốt thành than đen. Cho dù là lão Hắc một mực có nguyên thức dò xét. Nhưng cũng không có phát giác. Ông, lão Hắc lúc này nguyên thức quét qua tu di giới. Chỉ gặp tại Ngưu Dũng tu di trong nhẫn. Một loạt thô mỏ mã đến chỉnh tề. Khẽ đếm phía dưới lại có 17 khối. Như thế nhiều. Lão Hắc sợ ngây người. Cho dù là đầu heo. Lúc này cũng minh bạch. Tất nhiên là tu linh thạch khoáng mạch. Tu linh thạch khoáng mạch. Không được. Nhất định phải nhanh lên bắt lấy đinh lão man. Phong tỏa tin tức. Lão Hắc gấp. Không nói hai lời đột nhiên thay đổi thân hình. Bay thẳng tu la lĩnh. Đồng thời. Hắn lật tay một cái lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Cùng lúc đó. Cách Bắc Minh núi bên ngoài 2000 dặm nào đó trên đường núi. Một thớt màu đen thiết giác ngựa đã mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Nhưng nó vẫn là đang liều mạng đi đường. Giá, giá, thiết giác trên lưng ngựa. Đinh lão man hai con người đỏ bừng. Điên cuồng vung vẩy roi ngựa trong tay. Suốt cả đêm, đinh lão man lấy đầu lưỡi vuốt ra bọc tại trên hàm răng dây nhỏ. Trực tiếp đem kia thịnh từng có 100 khối thô mỏ tu di giới nuốt xuống. Tốt sau mới ăn vào thuốc sổ. Ngạnh sinh sinh đem tu di giới lôi ra đến. Đợi lấy ra tất cả thô mỏ sau lúc này mới cưỡi lên thiết giác ngựa điên cuồng đi đường. Hắn không có cách nào không chạy. Lại không dám lại về Minh Sơn tiếp tục đào quáng. Tu la lĩnh hắc giáp quân không phải mù lòa. Một lần lừa dối quá quan có thể. Lần thứ hai lần thứ ba. Căn bản không có khả năng. Đồng thời theo thời gian chuyển rời. Tu linh thạch khoáng mạch bị phát hiện kia là chuyện sớm hay muộn. Về phần chỉ ăn cái này hơn 100 khối thô mỏ. Ngày thứ hai liền tiếp theo giống người không việc gì đồng dạng đào quáng. Không còn trộm mỏ tư tham. Đó chẳng khác nào xiếc đi dây. Hơi không cẩn thận, liền phải chết. Tả hữu dù sao đều là chết. Cho nên, đinh lão man chỉ có thể trốn. Đi đường núi, đại đạo khẳng định phong tỏa. Đinh lão man ánh mắt lạnh lùng. Lái thiết giác ngựa chuyên chọn không ai đi đường núi tiểu đạo. San, san, cát bụi vẩy ra. Thiết giác ngựa bôn tẩu một đêm nay đã mỏi mệt đến cực điểm. Thời gian dần trôi qua. Tốc độ lại là chậm lại. Một lát sau, thiết giác ngựa trực tiếp tê liệt ngã xuống tại tiểu đạo bên cạnh. Trong miệng trong tai đồng đều dịn ra máu tươi. Mặc cho đinh lão man điên cuồng vung roi cũng chỉ là có chút run rẩy thân thể. Đáng chết. Đi a. Đinh lão man quát ầm lên. Hai con ngươi tơ máu dày đặc. Mà nhưng vào lúc này. Trong hư không. Hư lạnh một tiếng bỗng nhiên nổ vang. Đinh lão man. Ngươi trốn không thoát. Trong hư không. Một hắc giáp quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem đinh lão man. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.